Chiến thần bất bại, chương 3518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù người có danh tiếng lừng lẫy như Thành Hạo xuất hiện cũng chỉ tăng thêm thương vong thôi Tô Gan. Sau khi Thành Hạo tức giận hét lên, khí tức quanh người ông ta lại tăng lên, một phương trời này núi lở đất nứt, dung nham dữ dội, như thể trải qua ngàn kiếp nạn. Một tiếng sấm vang lên khắp bầu trời, sau đó cả bầu trời Thái Sơn đều nghe tiếng sấm chớp, cộng thêm mưa gió khá lớn. Với khí tức ngang ngửa uy lực trời đất này, ngay cả Tư Mã Tư cũng không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Khổng Tề Thiên cũng trở nên khó coi, nhưng Quảng Lăng Tử lại cười mỉa lắc đầu. Quảng Lăng Tử, năm đó Huệ Mi các cậu phản bội nữ đế, nếu không nhờ nhà họ Thành tôi gắng hết sức bảo vệ, các cậu đã bị đời sau của nữ đế giết sạch rồi. Thành Hạo chỉ vào Quảng Lăng Tử, tức giận không thể phát tiết mắng. Từ đầu tới cuối, nhân vật thần bí của Cửu U Cung đều không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thành Hạo. Thành Hạo vừa nói dứt lời, đột nhiên có một ánh kiếm giống như mặt trời giữa buổi ban trưa lóe lên, lao thẳng về phía Thành Hạo như muốn đoạt mạng. Ánh kiếm đó va đụng tại một điểm với kiếm ảnh trong tay Thành Hạo, ngay tức thì, một cỗ khí tức long trời lở đất tỏa ra khắp bốn phía. Những tảng đá lớn có tuổi đời cả chục nghìn năm bên trên Thái Sơn gần như đều hóa thành cát bụi chỉ trong nháy mắt, cả mặt đất đều đang lún xuống dưới. Lúc này, Thành Hạo vô cùng hùng mạnh, nhưng suy cho cùng cũng bị trọng thương chưa lành, nên chỉ vừa mới ra tay, khí tức của Thành Hạo đã bị áp chế luôn. Khoảnh khắc này, ánh kiếm mút trời đã thay thế cho ánh mặt trời buổi ban trưa, bao trùm lấy cả Thái Sơn vào bên trong. Chỉ với một chiêu, Thành Hạo đã rơi vào thế yếu. Nhân vật thần bí của Cửu U Cung xuất chiêu quá lạnh lùng, dù là trong mắt một người đã trải qua vô số cuộc đại chiến như Thành Hạo thì vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Vô số ánh kiếm bao trùm xuống, dù là đại trận phòng hộ của Thái Sơn thì cũng bắt đầu lay chuyển muốn sụp đổ dưới thế tiến công cường đại của vô số kiếm ảnh. Không ổn, mau đi, Thành Hạo ngay lập tức cảm nhận được khí tức chết chóc đang ép về phía mình. Thành Hạo vươn mình lao dậy rồi bay về phía tây nam. Thế nhưng không để cho những người khác hoàn hồn trở lại, vô số ánh kiếm đó đã phá được kết giới phòng ngự bên trên Thái Sơn, những nơi mà ánh kiếm lướt qua, không chỉ có người hay gia súc mà ngay tới đá núi cả chục nghìn năm cũng bị chém thành rất nhiều đoạn chỉ trong nháy mắt. Phụt, lúc ông cụ Thành đang tập trung quan sát Thành Hạo giao đấu cùng với nhân vật thần bí kia, một tia kiếm ảnh xuyên thẳng qua cơ thể cụ ta. Cách chương.